giáo án tu tập. Băng số 11, mặt A. Ta nói phải giữ gìn, nghĩa là cái câu này là câu nói. Ta nói phải giữ gìn lời cho đúng đắn, không được nói dối, nói oan ức, làm cho khổ người. Đó là nhắc nhở liên tục, nghĩa là lúc nào mà chúng ta rảnh rang, ở đây nó không phải như cái ăn, mà cái nói nó thình lình, nó không có giờ giấc đâu. Cho nên thường là chúng ta phải nhắc mình, biết cái miệng mình là cái khẩu nghiệp, cho nên mình phải nhắc nó đi nhắc lại cho nhiều lần cho thấm nhuần, để mở miệng ra là không làm cho người khác đau khổ. Thì lấy cái câu này để làm cái pháp hướng, để làm cái như cái lý chân thật, để trao dồi cái lời nói của mình cho nó có từ vô lượng tâm, từ vô lượng tâm mới được. Ta là người hay nhiều chuyện lắm mồm, đụng chuyện gì cũng nói, cũng xen vô, đụng đâu cũng nía. Biết thật mình xấu như vậy thì hàng ngày nên trao dồi miệng. Mình nhắc đây, cái câu này là nhắc cái người mà hay nhiều chuyện, đụng chuyện gì cũng nói cũng này kia, đem chuyện này, chuyện xấu người này nói chuyện kia, hoặc đặt điều nó xấu người khác đó. Hoặc là không hiểu rồi nói người ta xấu cái này thế khác. Đó là chúng ta biết mình nó còn có cái tật xấu như vậy, thì hàng ngày mình phải trao dồi cái miệng của mình. Đây là cái câu mà thầy tượng trưng cho để quý thầy hiểu, để sau này quý thầy tìm những cái câu nào cho phù hợp với cái đặc tướng của mình, hẳn cho mình thực hiện cho nó có hiệu quả. Còn ở đây thầy chỉ dạy chung chung mà thôi. Ta là người nhiều chuyện, tức là mình biết mình là người nhiều chuyện, cho nên mình phải chỉ ngay nó, chứ không phải tránh né được. Ta là người nhiều chuyện, lắm mồm, từ đây phải bỏ, không được xen vào chuyện của người khác. Họ nhắc như vậy, để cho nó quen đi, nghe người ta nói chuyện gì đó có mình xen vô liền. Đó là cái người lắm chuyện, nhiều mồm. Như vậy là chúng ta có những câu để mà chúng ta trao dồi cái miệng của chúng ta ở trong cái lòng từ, không làm khổ người. Ách giữa đàn mang vào cổ, chuyện người, người biết chuyện mình hay, không nên xen vào chuyện của người khác để thân rắc rối và khổ đau. Đây là một cái câu kế mình phải ấn, mình phải hướng tâm tác ý. Ách giữa đàn mang vào cổ, nếu chuyện người ta cái mình xen vô, một lát nữa mình bị người ta kéo ra làm chứng làm cớ, rồi rầy rà chuyện này đến chuyện kia, gọi là ách giữa đàn mang vào cổ. Lấy câu này để mà chúng ta làm cái pháp hướng, để chúng ta tránh đi những cái điều mà có thể tai họa xảy đến cho mình do miệng lưỡi. Chuyện người, người biết chuyện mình hay, không được xen vào chuyện của người khác để thêm rắc rối và đau khổ cho mình, cho người. Đó là một cái câu mà để chúng ta nhắc mình, để luôn luôn lúc nào cái ý của mình nó cũng nhanh chóng để mà chặn đứng những cái thói quen mà mình là người lắm chuyện, lắm mồm. Nếu hướng tâm như lý tác ý, ở đây thì quý thầy, nếu mà chúng ta thường xuyên mà hướng tâm cái những cái ám thị, cái câu như trên á, thì cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó rất là tỉnh táo, và khi nói chúng ta rất cẩn thận. Cho nên bây giờ cái lời nói của chúng ta nó nhanh lắm, nó nhanh hơn cái ý, khi nghe thì nó phóng ra nó nói liền. Mà chúng ta thường nhắc nhở nó như vậy thì bắt đầu nó không có nhanh nữa, nói nó không có nhanh nữa, mà nó suy tư rồi nó mới nói. Như vậy nó làm cho cái giảm cái tốc độ nhanh của cái lời nói, nó giảm xuống, nó làm chúng ta có một cái cẩn thận, từ tốn ở trong cái lời nói của chúng ta, suy nghĩ hẳn hoài rồi mới nói. Còn hiện giờ, quý thầy cũng biết rằng, mình muốn suy nghĩ rồi mình nói, ai lại cũng muốn vậy, nhưng mà tại sao nó lại thành một cái thói quen quá nhanh chóng. Vừa rồi cái chuyện gì xảy ra là nó tự nó phóng ra, nó nói lia lịa nó thôi, mà mình không tìm lại được nữa chứ. Chừng mà biết rồi thì nó quá trễ rồi, lấy lại cái lời nói khó lấy, nhỡ lời đâu có dễ gì mà lấy lại. Cho nên trong cái sự tu tập, hằng phải cao dồi thì cái lời nói của chúng ta mới chững chạc, mới đúng đắn được. Chứ không khéo nó phóng theo cái tư tưởng của nó, cái tư tưởng ngã chấp của nó, nó làm những cái đó nó lệch đi, và nó đưa chúng ta đi đến chỗ khổ và người khác khổ. Và chúng ta cũng nên nhắc chúng ta, cái tâm chúng ta như cái lý như thế này: từ đây ta phải im lặng, sống trong trầm lặng, không được nhiều chuyện lắm mồm nữa. Đó là một cái câu để mà chúng ta nhắc chúng ta phải sống im lặng, trầm lặng, coi như là độc cư hoàn toàn đó. Để nhắc cho đến khi mà chúng ta độc cư hoàn toàn, mà chúng ta thấy thảnh thơi, vui sướng, tâm hồn chúng ta quay trở lại với chính mình, không còn quay ra ngoài nữa, thì những cái câu pháp hướng này nó có giá trị để sau khi mà chúng ta thực hiện thiền định thì chúng ta không còn cô đơn. Đó là những cái câu mà quý thầy cần phải ghi nhớ để mà hằng nhắc mình tác hàng như lý, tác ý đó ra để giúp cho mình được trầm lặng, được yên lặng ở trong mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng. Do miệng lưỡi nói ra mà người sân, kẻ hận, kẻ tự tử nguyên sinh, phiền não, đau khổ. Do miệng lưỡi mà gia đình ly tán, anh em xa lìa, bầu bạn chẳng gần. Do miệng lưỡi nói ra mà vạn vật sinh linh tiêu điều, phải chết. Do miệng lưỡi nói ra mà tạo nên cảnh địa ngục ở trần gian. Do miệng lưỡi nói ra mà biết bao nhiêu người tù đài, biệt xứ. Do miệng lưỡi nói ra mà gia đình xào xáo bất an, anh em chia lìa. Do miệng lưỡi nói ra mà tăng đoàn chia rẽ. Đó thì quý thầy thấy, từ cái miệng lưỡi mà chúng ta sống chung nhau ở trong một cái tăng đoàn tu tập như thế này, mà nếu mà không có cái hạnh độc cư, thì quý thầy từ cái ngày mà vào đây thì chỉ hơn một tháng thôi. Thì nếu mà người này đối thất người kia nói chuyện mà không giữ độc cư, thì cái những cái sự kiện nó xảy ra không thể lường được. Nó có những cái mà làm chúng ta bất an trong cái bước đường tu tập. Cho nên vào đây thì đã khép chặt, các thầy phải hoàn toàn sống độc cư. Để làm gì? Sống độc cư để giữ cho mình được, mọi người được yên tĩnh tu tập, nó mới có kết quả. Còn nếu mà sống mà như ồn náo như cái chợ thì tức là không thể nào mà có thể tu tập được. Cho nên ở đây chúng ta phải trao dồi cái miệng, cái lời nói của chúng ta giữ gìn nó rất là cẩn mật. Im lặng là tốt, mà nói là không tốt. Nói chung tất cả mọi sự đau khổ trên thế gian này sinh ra phần nhiều là do miệng lưỡi. À, quý thầy thấy cái sự đau khổ của con người ở trong thế gian này thì phần nhiều là do miệng lưỡi mình mà ra hết, chứ không phải là ở đâu mà có hết. Do miệng lưỡi mà ra rồi nó mới xảy ra chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, đủ thứ hết. Còn nếu mà chúng ta sống trầm lặng thì chắc chắn là khó mà có những cái sự kiện xảy ra đau khổ. Vậy quý thầy hàng ngày cần phải trao dồi miệng lưỡi. Khi nói, phải nói cho người vui, không được nói cho người buồn. Quý thầy phải dùng như lý tác ý câu này, ta không nói thì thôi, mà hãy nói ra thì phải nói, làm vui lòng mọi người. Đó là một cái câu để nhắc nhở mình, không có nói ra mà làm ai buồn, mà nói ra là giúp cho người ta vui, giúp cho người ta tinh tấn tu hành, giúp người ta hân hoan trong cái sự tu hành giải thoát. Thì mình đã nói lời nói đó ra. Đó thì cái câu mà hướng tâm như vậy, thầy chỉ đại khái, sau này quý thầy tự soạn ra lấy những cái câu để nó phù hợp với cái đặc tính của mình, mà mình thực hiện nó có kết quả tốt. Chính vì nói ra mà làm vui lòng người là ta đã biết thương người như chính thương thân ta. Nó thì cái lời nói mà chúng ta làm cho người khác đừng có buồn, đừng có khổ, là chính mình đã thương người đó, chứ không phải là gì cả. Còn mình nói ra người ta buồn khổ, người ta giận hờn, người ta đau đớn, đó là mình không thương người đâu. Cái lời nói chúng ta nó trực tiếp lắm, nói ra làm cho người ta vui mừng, nói ra làm cho người ta buồn khổ, người ta khóc than. Thì cái lời nói rất là phải cẩn thận, đối với người tu sĩ đạo Phật thì càng cẩn thận hơn nhiều. Người tu sĩ ở ngoài đời còn đang chung đụng với mọi người thì cái lời nói phải cẩn thận, không thua gì người tu sĩ. Kể đó ta phải như lý tác ý câu này nữa, làm người ta phải thương người, làm người ta phải thương người, đau khổ cũng như ta đau khổ. Nghĩa là mình nhắc như vậy để cho mình nhớ rằng mọi cái sự buồn giận đau khổ của người cũng chính là cái sự đau khổ của chính mình. Mình không nhắc, nó quên hết đi, nó không biết, nó chỉ biết mình đau khổ chứ không biết ai đau khổ hết. Cho nên vì cái sự vô tình mà không biết người đau khổ đó, vì vậy mà mình chỉ nghĩ đến mình không đau khổ mà thôi đó. Cho nên mình mở miệng ra là mình nói, làm cho người ta đau khổ vô cùng. Vì con người đang ở trong cái dục, cái lòng ham muốn, mà người ta muốn cái gì đó mà không được, mà mình nói ra một cái lời nói ngăn cản là họ đã đau khổ rồi. À, bây giờ về cái phần mà đã trao dồi về cái miệng của chúng ta, nó có hai phần mà chúng ta đã tu tập, đã biết cách để trao dồi cái miệng của chúng ta rồi. Thì bây giờ đến cái phần mà trao dồi của cái ý. Bây giờ cái phần mà trao dồi của ý thì chúng ta thấy hồi nãy thầy có giới thiệu là cái ý của chúng ta nó có ba cái phần trao dồi. Muốn trao dồi ý có lòng từ, ta phải cái gì? thân tất cả chúng sanh, như thân ta, thường đau khổ, thường đói khát. Ta hãy thương yêu và chăm sóc chúng như chính, chăm sóc thân ta, chăm sóc như con ta. Đó là một cái câu hướng để mà chúng ta bắt đầu vào cái sao dồi cái ý, thì chúng ta phải nhắc cái ý chúng ta thường phải tư duy những cái điều đau khổ của chúng sanh cũng chính như là đau khổ của chính mình, cũng như chăm sóc con ta vậy. Đó là chúng ta phải nhắc nhở cái câu này để hàng ngày hàng lúc nó thấm nhuần trong cái ý của chúng ta. Do vì vậy mà từ cái miệng chúng ta nói ra, từ cái thân hành của chúng ta làm ra hành động này hành động kia đều tốt la cái lòng thương yêu chân thật nơi tận đáy lòng của mình. Bởi vì cái ý là cái chính, do ý mới là cái miệng mới nói, do ý cái thân chúng ta mới hành. Mà cái chính mà không được trao dồi cho thấm nhuần thì những cái phụ kia thì làm sao mà được thấm nhuần. Cho nên ở đây trao dồi cái ý rất là phải cẩn thận, vì cái ý là tư duy. Mà tư duy như vậy, Phật gọi trong Bát Chánh Đạo thì có cái nẻo mà Phật gọi là chánh tư duy. Tư duy đem làm từ chúng ta thương xót chúng sanh, tức là chánh tư duy, sự suy nghĩ chân chánh đem lại cho người không khổ, mình không khổ, thì đó là chánh tư duy. Sự tư duy này để giúp cho ý chúng ta càng ngày càng dồi dào lên lòng thương yêu của chúng sanh. Sự tư duy này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, khi chúng ta nhìn thấy những loài vật xung quanh ta, hoạt động xung quanh ta, biến nó trở thành những pháp hướng. Nghĩa là chúng ta nhìn tất cả mọi vật như chúng ta nhìn một đoàn kiến đi ngang qua. Chúng ta nhìn sự hoạt động của chúng trong cái đoàn kiến thì chúng ta thấy nó có những cái sự buồn vui đau khổ ở trong đó lẫn lộn. Rồi có những cái sự tấn công của con vật khác vào trong cái đoàn kiến này, chúng bảo vệ bằng cách nào, chúng ta thấy rất rõ ràng. Từ đó chúng ta có sự suy tư rất là chôn xác, thì chúng ta nhìn lại cái đời của con người chúng ta cũng giống như những con vật này. Từ đó chúng ta mới tốt ra những cái tư tưởng, cái sự tư duy thương yêu chân thật của muôn loài. Nếu chúng ta không có dùng cái ý để quan sát, để theo dõi từng cái sống của loài vật, thì chúng ta chưa thấy được cái sự chà đạp xấu xé lên nhau vì những cơm ăn áo, vì vật chất thực phẩm. Nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ có những cái bài học có giá trị xứng đáng cho chúng ta tập tu hướng vô lượng tâm. Khi thấy chúng hoạt động trong cuộc sống, ta khởi lòng từ. Khi có con vật nào gặp tai nạn, ta vội cứu giúp ngay. Nghĩa là nó đang đi như vậy, rủi nó rớt ở trong cái vũng nước nào đó, thì chắc chắn là cái vũng nước đối với ta thì nhỏ, nhưng nó là cái biển đó, nó sẽ chết đuối ở trong đó. Cho nên chúng ta vội vàng mà lấy một cái vật, hay hoặc là đưa ngón tay làm cái cầu cho chúng trèo lên để thoát ra khỏi chết đuối. Thấy một con kiến rơi trong vũng nước, ta vội ngay giúp liền để chúng khỏi chết đuối. Đó là chúng ta thực hiện cái hành động đó, gọi là hành động từ tâm của chúng ta đối với chúng sanh. Và khi chúng ta có quan sát, có khởi ý tu tập cái sao dồi cái ý mình bằng cách cẩn thận quan sát tư duy như vậy, thì tất cả mọi loài vật xung quanh chúng ta đều có sự cứu khổ của chúng ta. Như chúng ta nghe một con vật khác lớn hơn bắt một con vật khác cái tiếng kêu la cầu cứu, chúng ta đừng nhẫn tâm mà ngồi đó, mà hãy mau mau đến cứu con vật nhỏ bé. Vì con vật nhỏ bé cũng muốn sống, nhưng con vật lớn hơn thì tìm con vật nhỏ bé để mà ăn thịt, để làm mồi, để nuôi sự sống của mình, mà giết hại con vật khác. Lòng từ chúng ta luôn luôn lúc nào cũng can thiệp vào sự đau khổ của chúng sanh, không thể để cho chúng sanh đau khổ trước cảnh chết chóc như vậy. Không nghe tiếng kêu mà thôi, nghe tiếng kêu thì vội vàng, chúng ta mau mau chạy đến nơi đó để cứu khổ những con người, những con vật đang khổ đau. Và cái hành động mà chúng ta mau mau đó, tức là chúng ta đã trao dồi lòng từ của chúng ta. Còn chúng ta thấy thản nhiên, tức là lòng từ chúng ta nó không bao giờ có được. Hôm nay quý thầy về đây được nghe những lời để trao dồi lòng thương yêu chân thật bằng những hành động rõ ràng, không thể nào mà thiếu khuyết được trong bước đường tu theo đạo Phật. Như hôm qua thầy đang ngồi viết dòng tư tưởng đang trôi chảy, thì bỗng nghe một tiếng con chim mà nhỏ kêu, thì thầy vội vàng chạy ra để tiếp cứu, làm cho con chim lớn không còn cắn con chim nhỏ. Do cái sự kêu la của loài vật như vậy mà lòng từ chúng ta thực hiện, nghe tiếng la là vội vàng, không thể nào làm ngơ trước mặc dù đang ngồi dưới say mê. Thầy không thể làm ngơ trước được mặc dù dòng tư tưởng sẽ bị cắt đứt đi, nhưng vẫn thản nhiên chạy ra để cứu lấy một con vật. Đó là cái hành động trao dồi lòng từ của mình. Thì các thầy phải hiểu biết là đây thầy muốn nhắc để quý thầy đừng vô tình mặc chết nó mặc, làm gì nó làm. Mình phải lo làm công việc mình cho rồi. Công việc của mình là công việc biết chừng nào mà cho rồi. Đời người còn sống là còn việc làm, mà trước cái đau đớn của chúng sanh thì chúng ta không thể nào mà làm ngơ được. Do từ cái hành động làm không làm ngơ được, tức là chúng ta đã trao dồi lòng từ của chúng ta đó. Để lấy những cái kinh nghiệm bản thân của thầy mà nhắc nhở với thầy, từ đó chúng ta sẽ tu tập trao dồi thật sự, siêng năng tu tập, vì chính lòng từ nó sẽ cứu khổ chúng ta. Vì thế hằng ngày chúng ta tư duy tất cả chúng sanh như con ta, ta phải thương yêu và không bao giờ làm đau khổ chúng sanh. Bây giờ chúng ta đã trao dồi cái ý của chúng ta ở trong cái lòng từ như vậy thì chúng ta cũng đã hiểu rằng sự tu tập của chúng ta mà trao dồi cái ý mà từ như vậy là luôn luôn những cái hành động nào, nhìn cái sự hoạt động nào của chúng sanh, chúng ta cũng phải để tâm quan sát, để chúng ta theo dõi rồi tư duy, từ cái tư duy cái ý từ nó mới thể hiện ra được. Còn nếu mà chúng ta cứ lo công chuyện của mình, bây giờ cứ lo ngồi tu hoặc này kia, thì quý thầy không phải là người trao dồi. Nhiều khi chúng ta ngồi nghỉ, thay vì chúng ta mệt nhọc lại là chúng ta lại lo tu cái kia cho mau, nhưng mà không trao dồi cái tâm từ của chúng ta, thì chúng ta đang sự thiếu biết. Nhiều khi chúng ta ngồi nghỉ mà chúng ta nhìn một cái đoàn kiến hay hoặc là đôi ba con kiến đang bò ở trên sân, tức là chúng ta đã thư giãn tâm hồn chúng ta trong cái hành động đó rồi. Nó làm chúng ta trở lại cái thời gian mà tu tập, nó lại làm chúng ta tu tập có chất lượng hơn. Còn bây giờ chúng ta sợ mất thời gian, chúng ta cứ ngồi tu hơi thở hoài hoặc là quán vô lậu hoài, riết nó nhàm chán rồi nó ngao ngán, nó buồn khổ. Thay vì chúng ta dành ra những cái giờ mà chúng ta ngồi thấy những cái đàn kiến, thấy những con vật nó đang làm việc hoặc là nó đang tai nạn, nó đang gặp khổ, thì lúc bây giờ chúng ta thực hiện những cái tâm trao dồi lòng từ, thì lúc bây giờ chúng ta đã thư giãn các pháp mà chúng ta đang tập luyện. Do đó khi mà chúng ta đã trao dồi lòng từ thì lúc bây giờ nó có những cái điều kiện mà chúng ta đã giúp được những con vật thoát ra những cảnh khổ đau, làm cho chúng ta có cái tâm rất là vui mừng. Vì vậy mà khi ngồi lại thì nó rất là tỉnh táo, cho nên chúng ta thấy nó sung sướng. Do đó mà chúng ta tu tập thì cái chất lượng tu tập về thiền định cũng như các cái định khác thì nó lại làm cho chúng ta có một cái kết quả rất lớn hơn. Còn chúng ta cứ miệt mài bây giờ cứ biết là đi kinh hành rồi tu chánh niệm tỉnh thức, rồi ngồi lại tu vô lậu, rồi giữ tâm thanh thản, rồi giữ hơi thở tu cái này cái kia mãi, thì cái lòng từ chúng ta không có, cho nên chúng ta hoàn toàn là bị động, hoàn toàn là chúng ta làm việc quá 24 giờ trên 24 giờ, thì như vậy cái chất lượng tu. Còn trái lại, chúng ta có lúc thì chúng ta trao dồi những cái quan sát của chúng ta. Quan sát chúng ta nó làm cho cái tri kiến của chúng ta càng ngày càng phát triển rất lớn và rất rộng. Chúng ta thấy được cái sự sinh hoạt của chúng sanh, thấy được cái sự sinh hoạt của con người, và suy ngẫm, tư duy thì chúng ta thấu suốt được cái cuộc sống. Nó giả tạo thật, nó không có cái gì là hạnh phúc của con người cả, của con vật cả. Từ cái chỗ mà quan sát đó, nó đem chúng ta có những cái thông suốt, cái trí tuệ chúng ta càng phát triển ra nữa. Cho nên chúng ta tu tập biết mà sử dụng đúng cách thì đem lại lợi ích chúng ta rất lớn, tâm hồn chúng ta rất an lạc. Còn nếu mà chúng ta cứ mãi mê ngồi thiền nhập định làm chủ sanh tử, nhưng cái tâm từ trao dồi những cái tư duy thiện này, trao dồi những cái ý tốt này mà không thực hiện, thì như chúng ta đã quên đi một cái điều rất là quan trọng trong cuộc sống tu hành của mình. Đó, thì hôm nay thầy nhắc nhở qua cái điều kiện mà trao dồi cái ý ở trong cái tứ vô lượng tâm này, thì quý vị phải thường xuyên bỏ một cái thời gian trong một ngày một đêm, ít ra thì cũng phải có 5 hoặc là 10 phút hoặc là nửa phút hoặc là nửa tiếng đồng hồ hoặc là một tiếng đồng hồ, thì quý thầy sẽ trao dồi cái tâm từ của mình bằng trao dồi cái ý từ của mình trong cái sự quan sát tất cả chúng sanh, để rồi có những con vật nào có những tai nạn, có những cái hành động, rồi quan sát tất cả những cái xung quanh chúng ta, âm thanh tiếng kêu la hoặc là tiếng kêu cầu cứu của loài vật, thì chúng ta mau mau hành động để biến ra hành động thân khẩu ý của mình, để tạo cho nó có những sự an vui hạnh phúc. Đó là chúng ta trao dồi những cái điều kiện đó, làm chúng ta thư giãn được khi chúng ta tu hành thiền định, giúp chúng ta nhiều sự tu tập có kết quả là do chúng ta biết tu tập. Vì từ xưa đến giờ không có người vạch ra cái lối tu đúng theo cái cách thức của Đức Phật, cho nên chúng ta tu cái trước cái sau nó không phù hợp. Lẽ ra thì như cái giáo án này thì quý thầy thấy bước đầu vào người cư sĩ đến với đạo Phật thì ngay đây là cái pháp mà đầu tiên mà thầy đã dạy cho các cư sĩ và cũng như các thầy là phải tu thứ vô lượng tâm, là trao dồi nó, mà trao dồi nó thì bắt đầu nó mới có cái hiệu quả của cái sự tu hành sau này của quý thầy. À, quý thầy thấy rất rõ. Còn bây giờ quý thầy thấy từ lâu tới giờ nói thứ vô lượng tâm thì quý thầy nghe như vậy, chứ quý thầy có biết làm sao mà trao dồi nó? Cho nên không biết trao dồi nó, vì vậy mà quý thầy lấy cái sau mà tu cái trước, lấy cái trước mà tu cái sau. À, quý thầy nói không tham, không sân, không si bằng cách là vô lậu như thế này thế khác, tu định vô lậu, nhưng có đâu bằng tu lòng từ. Vì có thương yêu thì tham sân si làm sao có. À, các thầy thấy phải đó là cái mấu chốt ban đầu để chúng ta đi vào trong cái tâm không còn tham sân si phiền não nữa. Vì vậy chúng ta phải tu tập, nó có từng bước của nó thực hiện. Mà nếu mà trao dồi lòng từ, mà trao dồi lòng trao dồi những hành động thân khẩu của mình mà lòng từ, nó có phải là tập trung tâm của chúng ta đè nén tâm chúng ta đâu. Bằng chứng là chúng ta tu tập mà đúng cách là chúng ta xả tâm chứ không phải là nén tâm. Còn bây giờ quý thầy không hiểu, cứ ngồi dùng hơi thở hoặc một cái pháp môn nào đó nén tâm mình mãi thì lòng từ làm sao có được. Và cứ nghĩ rằng mình sẽ tu tập như vậy để làm chủ sanh tử, để chấm dứt luân hồi, mà cái luân hồi là cái tâm tham sân si của chúng ta. Tâm tham sân si mà không có lòng từ thì làm sao dứt bỏ được. Đó thì hôm nay mới thấy rõ được cái lối đi đúng đắn. Người cư sĩ mà thực hiện được lòng từ, trao dồi được lòng từ thì đời sống của họ hạnh phúc biết bao nhiêu. Họ chưa đòi hỏi ở sự giải thoát gì cao hơn của đạo Phật, chỉ ở tứ vô lượng tâm cũng đủ cho họ đã đem lại hạnh phúc của đời sống của họ rồi. Và xã hội có một trật tự rất là an ổn, không còn cái rối trật tự nữa. Cho nên nếu mà theo đúng đạo Phật như thầy đã giảng cho quý thầy thấy, cái giai đoạn của người cư sĩ từ cái hành động, tất cả hành động đối xử nhau Đức Phật dạy rất rõ. Do cái sự rất rõ này mà chúng ta biết rằng ông Phật đã dạy chúng ta để sống một cuộc sống đem lại hạnh phúc an lành cho nhau. Người cư sĩ phải thực hiện được những điều đó, hiểu được những điều đó, sống được những điều đó và tiếp tục cao dồi tứ vô lượng tâm thì đời sống còn gì là địa ngục, toàn cả là thiên đàng. Cho nên từ đây bắt đầu mà tu một năm cho đến hai năm mà cao dồi cái tứ vô lượng tâm này qua những hành động thân khẩu ý của quý vị, chắc chắn là quý vị sẽ có một hạnh phúc rất lớn, một sự giải thoát chân thật ở tâm hồn của quý vị và cả gia đình của quý vị. Từ lâu tới giờ chúng ta đã theo đạo Phật bao nhiêu năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, mà nhìn lại sự giải thoát, sự an bài cho gia đình của mình có được hay không, hay còn đang ở trong địa ngục. Điều này chứng minh chúng ta biết rằng đạo Phật đến thì có sự giải thoát thật sự, mà đến mà không có sự giải thoát thật sự thì chính đó không phải của đạo Phật. Vì vậy hôm nay về cao dồi ý thì quý thầy phải siêng năng, phải quan sát mọi vật. Khi đứng trước một cái cây, chúng ta nhìn sự sống của nó như thế nào. Những làn gió thổi, những hạt sương rơi trên cây, chúng ta nhìn thấy sự thấm nhuần của sự sống nó như thế nào, để chúng ta tỏa lòng từ thương yêu chúng từng chút. Nếu chúng ta không chịu khó quan sát, không chịu khó ý tứ như vậy, thì khó mà chúng ta không cảm được lòng thương yêu chúng ta đối với chúng. Muốn thực hiện được điều này thì phải cần có thời gian để quan sát, để thấm nhuần từng cái sự sống của muôn loài. Có bao giờ quý thầy ngồi nhìn một cây cỏ, từ một cái chiếc lá non trong lòng ngọn cỏ, rồi từng tự trong những đêm trăng, từng tự chúng ta thấy lần lần cái chiếc lá đó bung lên dài ra lần lần, chúng ta thấy sự sống dường như là sự sống của chúng ta. Quý thầy có thí nghiệm được điều đó không? Trong những năm ở trên Hòn Sơn, một thân một mình độc cư, thầy lấy cỏ cây mà làm bạn. Vì vậy mà thầy ngồi thầy quan sát, từ đó thầy mới hiểu trao dồi lòng từ, ý từ của mình phải trao dồi nơi đây. Vì vậy mà hôm nay thầy mới ghi lại những điều kinh nghiệm qua bản thân của mình để cho quý thầy lấy đó mà thực hiện. Trong kinh sách không ghi điều này, nhưng vì kinh nghiệm đã dạy thầy có lòng từ thương từ loài cây cỏ. Loài cây cỏ còn thương thì làm sao loài vật không thương? Mà loài vật còn thương thì làm sao loài người không thương? Tất cả các thầy, kẻ thì dày, người thì khác, kẻ ý này, người ý khác, nhưng mọi ý đều là sự thương yêu của thầy. Thầy không bỏ người nào hết. Thầy không ghét vô người nào hết. Người nào làm gì thì thầy cũng thương. Thầy không bỏ người nào. Dù người đó có nói thầy cách gì, thầy cũng thương yêu. Bởi vì thầy hiểu, họ chưa hiểu mà thôi. Cho nên lòng từ nó đem lại cho tâm hồn thầy một tâm hồn thanh thản, giải thoát, không biết không có người thù hận mình, mà chỉ có biết những người chưa hiểu và những người còn lầm lạc mà thôi, chứ không biết người đó là người thù của mình. À, bây giờ thầy sẽ dạy đến cái lòng bi. À, lòng từ đã hết rồi. Vậy thì quý thầy nhớ kỹ những gì mà thầy nói nãy giờ để trao dồi cái ý. Cái ý trao dồi rất quan trọng. Nếu mà cái ý trao dồi được thì cái hành động khẩu và thân của quý vị không khó nữa, không có khó khăn. À, thì quý vị nhớ ngồi quan sát mọi vật, đó là trao dồi ý của chúng ta. Từ đó chúng ta mới tỏa ra cái sự thương yêu chân thật trong sự tư duy của nó. À, như vậy là quý thầy đã biết trao dồi được cái ý qua lòng từ. À, bây giờ thì thầy dạy tới lòng bi. Nội có một cái hành động từ mà nãy giờ đã chiếm chúng ta nhiều cái thời gian quá nhiều, mà bốn cái từ bi hỷ xả này thì thầy thấy chắc còn một phần nữa, chứ không thể nào mà ngày hôm nay mà chúng ta sẽ chấm dứt được bốn cái trao dồi, bốn cái vô lượng tâm này được, mà chỉ đi từng phần để nhắc nhở kỹ, vì đây là lời nói sau cùng của thầy, thầy không còn thuyết giảng nữa, do đó thầy nhắc đi nhắc lại nhiều để cho quý thầy nhớ mà thực tập, đừng quên, vì đó là con đường giải thoát chân thật của Đức Phật đã dạy tứ vô lượng tâm. Bi vô lượng là lòng thương rộng lớn, vô bờ bến trước những nỗi đau khổ của chúng sanh. Người có lòng bi thương rộng lớn không thể làm ngơ trước nỗi đau khổ của chúng sanh, và luôn luôn quyết tâm để làm gì giúp trừ những nỗi khổ đau ấy. Nghĩa là cái lòng bi như hồi nãy thầy đã giải thích cho quý thầy thấy, lòng từ thì đối với những con vật đang mạnh giỏi không có tai nạn, mà lòng bi là nó có những sự đau khổ, có những sự tai nạn, cho nên chúng ta phải làm sao dứt trừ được những cái sự đau khổ đó. Thấy một người bệnh tức là lòng bi chúng ta đó, chứ không phải lòng từ đó. Thì quý thầy đã hiểu như vậy, chúng ta mới biết được cái chỗ từ bi chúng ta như thế nào. Mà hiểu được thì lúc bây giờ chúng ta phải làm sao, không thể làm ngơ. Cũng như bây giờ thầy nghe một con chim lớn nó bắt một con chim nhỏ, mà con chim nhỏ kêu hét lên để cầu cứu, thì trước cái đau khổ, trước cái sự sống chết của con chim trong chớp mắt mà làm ngơ mà không chạy thì không phải là người trao dồi lòng bi. Cho nên người trao dồi lòng bi thì mau mau để mà thực hiện cái tâm bi của mình trước cái sự đau khổ đó, trước cái sự chết đó của con vật. Người có lòng bi thương rộng lớn không thể làm ngơ đó, lấy cái sự làm ngơ đó. Còn bây giờ cái lòng từ của chúng ta đối với chúng sanh mà nó không bệnh đau thì mình có làm ngơ đơn gì đâu, nhưng mà nó có đau đớn đâu. Cho nên chúng ta phải thực hiện cho đúng cái lòng bi của chúng ta là không được làm ngơ, không được chậm trễ. Vì có sự chậm trễ trong đó thì chúng sanh có sự đau khổ dài hơn. Người có lòng bi rộng lớn không thể làm ngơ trước những nỗi đau khổ của chúng sanh, và luôn luôn có tâm quyết để làm những gì dứt trừ những sự đau khổ đó. Nghĩa là ngay liền mình tìm mọi cách làm sao cho cái con vật mà đang bị đau khổ đó đừng đau khổ nữa, thì đó là gọi là trao dồi lòng bi. Tuy rằng biết nỗi đau khổ của thế nhân và tất cả chúng sanh đều do nhân quả ác thiện mà sanh khởi. Thì chúng ta biết rõ ràng mà, tất cả những cái điều mà nó cái sự đau khổ của chúng sanh mà giết lẫn nhau thì đó là do cái nhân quả, chứ đâu phải gì khác hơn. Nhưng trước cảnh rên la thảm khốc đầy đen tối của kiếp người, của kiếp chúng sanh, người có lòng bi không thể làm ngơ được. Biết là nhân quả, nhưng chúng ta nghe tiếng kêu la là chúng ta không thể làm ngơ được, khi chúng ta là người quyết tâm tu tập cao dồi lòng bi. Luôn phải dùng lời an ủi khuyên bảo, dùng tay xoa dịu những vết thương đau nhẹ nhàng để làm những vết thương đó giảm cơn của chúng sanh, của người khác. nghĩa là trước cái cảnh mà bây giờ có một con vật, nó bắt một con vật nó cắn đi, rồi chúng ta đuổi đi, con vật bây giờ đứng dậy không nổi, bị cái vết thương con vật khác đã làm cho con vật đó sắp sửa chết đi, bị gãy chân, bị què tay hay hoặc bị thương tật ở trên mình, thì lúc bây giờ chúng ta mới để nâng con vật rất nhẹ nhàng, để con vật ngay ngắn là, rồi chúng ta vuốt ve nhẹ nhàng, rồi chúng ta tìm cách xoa dịu những cái vết thương đau của chúng, như chính chúng ta bị đau rồi chúng ta xoa cái tay nhẹ trên vết thương của chúng ta vậy. Đó là chúng ta thực hiện lòng bi của chúng ta. Chúng ta phải đừng có lấy cái thời giờ mà chúng ta sợ mất đi trong cuộc sống của chúng ta, mà hãy lấy lòng thương yêu của chúng ta bỏ tất cả xuống hết. Chỉ có lòng thương yêu của chúng ta là duy nhất ở trong cuộc đời này. Vật chất quý thầy có cố gắng làm tiêu phí nó cũng chẳng ra gì. Vật chất có của cải vàng bạc châu báu nó cũng chẳng bằng khi mà chúng ta bỏ cái thời gian để xoa dịu cái vết thương đau của loài vật, thì cái điều đó nó quý biết bao nhiêu. Nó quý hơn là vàng bạc, nó quý hơn là châu báu, nó quý hơn là ngai vàng của nhà vua. Lòng thương yêu đó, sự xa dịu đó, nó làm cho tâm hồn của quý vị hân hoan vui sướng khi chúng ta làm được những điều này. Vàng bạc của báo không thể đem đến sự hân hoan này được, mà vàng bạc của báo lại còn làm cho quý vị đau khổ hơn nhiều. Còn sự xa dịu vết thương đau trong lòng từ bi của mình đối với chúng sanh thì đem lại cho chúng ta nguồn vui lâu dài. Phải luôn luôn khiến cho chúng sanh nhẫn nẻo thiện, nghĩa là mọi người, mọi vật, mình làm sao cho chúng đi vào cái nẻo thiện. Bởi vì cái nhân, mình biết rõ được nhân ác thì phải thọ lấy cái quả khổ, mà nhân thiện thì sẽ được hạnh phúc. Do muốn được hạnh phúc đó, cho nên chúng ta phải tìm mọi cách làm sao cho chúng sanh hiểu được cái nẻo thiện, để xa lìa cái nẻo ác, để tránh xa cái ác, để cho tự họ, họ đã cứu lấy họ mà họ không còn đau khổ nữa. Chứ nếu mà cứ để họ làm điều ác thì họ gặp khổ, thì chúng ta lại thương yêu họ, giúp đỡ họ, thì mãi mãi biết chừng nào chấm dứt cái nhân quả thiện ác này. Cho nên thương yêu thì thương yêu chúng ta khi họ chưa hiểu nhân quả, chúng ta giúp đỡ, mà khi họ đã hiểu nhân quả thì họ đã cứu họ rồi. Vì vậy chúng ta muốn cho họ được yên vui, được hạnh phúc, không còn trên những tai nạn đau khổ nữa, thì chúng ta phải hướng dẫn họ bằng con đường thiện, bằng nẻo thiện. Do những hành động thiện sẽ đưa đến họ những hạnh phúc an vui, không tai nạn, không khổ đau. Vì vậy điều cần thiết là chúng ta từ trong cái nhân tốt để cho họ được thoát ra cái quả khổ. Hành động ác, lời nói ác hoặc làm việc ác, và luôn luôn giúp mọi người làm việc lành, nghĩa là điều lành nào chúng ta cũng giúp cho họ, mà điều ác thì chúng ta ngăn cản họ, không cho họ làm. Và đó là chúng ta bi đối với chúng sanh, tức là lòng bi của chúng ta phủ trùm với chúng sanh. Thấy hai con vật đang căng nhau, đang đánh nhau thì chúng ta can ra, và đồng thời chúng ta làm cho chúng dịu bớt cơn giận, từ đó chúng không còn cắn nhau nữa. Các thầy cứ tự nghĩ, có những lúc thầy ngồi ở trên, thầy ngồi nhìn hai con kiến đánh lộn, rồi thầy lấy một cái cây, thầy can ra hai con kiến ra, rồi nó cũng sáp lại nó cắn nữa. Khi mà thầy nhìn thấy hai con kiến cắn nhau, rồi thầy can nó ra, nhưng rồi nó lại sáp lại cắn ra nữa. Do đó thầy phải dùng cái cây thầy khều hai con kiến giang rất xa ra, rồi lần lượt nó từ từ nó không còn giận nữa, không còn sân nữa, rồi nó bỏ đi không cắn nhau nữa. Vì vậy mà thầy biết rằng tâm sân của loài vật cũng rất là dữ tợn chứ không phải ít. Nếu mà cái lòng sân của nó đối với con người chắc chắn là cũng không thua. Cho nên qua cái nhìn hành động của chúng, thầy biết là có thể chúng giết nhau bằng cái lòng sân của chúng. Vì vậy mà chúng ta là những người mà cao dồi cái tâm bi để thương chúng sanh á, thì làm sao cho giảm bớt cái sân hận ở trong lòng của chúng sanh thì đem lại cái hạnh phúc cho chúng sanh. Tức là muốn thực hiện cái tâm từ thì phải ngăn ngừa những cái điều có thể xảy đến cho chúng sanh đau khổ. Còn tâm bi thì chúng ta thực hiện ngay trên sự đau khổ mà an ủi, xoa dịu cái vết thương của chúng sanh. Muốn cao dồi được như vậy thì lúc nào chúng ta cũng thường nhắc ở hãy thương người đang sân. Nghĩa là hằng ngày mình muốn cho tâm mình đừng có sân giận người á, thì mình thường dùng cái pháp hướng như cái lý mình tác cái ý ra. Hãy thương người đang sân, đó là cái câu mà chúng ta thường nhắc ở trong tâm của chúng ta. Khi lúc nào rảnh rỗi là chúng ta thường nhắc cái câu đó, chứ không phải nhắc nội cái tâm mình tâm đừng sân, đừng có hận thì nó chưa đủ. Mà ở đây mình trao dồi cái tâm mình thương người, cho nên mình hãy nhắc hãy thương người đang sân. Họ đang sân với mình đó, chứ không phải sân với người khác đâu, nhưng mà mình hãy thương người đang sân. Do cái câu hướng tâm như vậy, cái pháp hướng tâm như vậy, thì chúng ta có một cái câu để nhắc nhở tâm mình thường xuyên. Vì vậy mà nó thấm nhuần, từ đó cái người mà đang sân với chúng ta vẫn thương họ được. Hãy thương người đang bệnh khổ, nghĩa là chúng ta bây giờ tuy rằng thấy người ta khổ chúng ta thương, nhưng mà thương chưa bằng cách thương cái sự đau khổ của chính mình đâu. Cho nên chúng ta thường hay nhắc nhở hãy thương người đang bệnh khổ. Đó là một cách cách pháp để chúng ta thường nhắc nhở tâm mình. Kế đó chúng ta lại dùng một cách cách pháp khác, thì chúng ta lại nhắc nhở tâm mình hãy thương người đang buồn khổ. Để làm gì? Để chúng ta có, để chúng ta tìm mọi cách mà an ủi những người đó, để chúng ta gợi lên những cái lòng thương yêu của chúng ta đối với những người đang buồn khổ đó. Kế đó thì chúng ta lại dùng một cái cách pháp khác để chúng ta nhắc cái tâm của mình nữa. Hãy thương người có tai nạn, nghĩa là gặp ai có tai nạn thì chúng ta hãy thương, tức là chúng ta trao dồi tâm bi của chúng ta đó. Đó là một cái câu để mà chúng ta hướng tâm như cái lý mà chúng ta phát ý ra, để trao dồi cái tâm thương yêu của chúng ta, cái tâm bi của chúng ta đối với chúng sanh, đối với con người. Hãy thương người tham lam trộm cắp. Thường thường người ta thấy kẻ tham lam trộm cắp là thấy ghét rồi. Bây giờ chúng ta thì phải thấy thương cái người tham lam trộm cắp. Vì chúng ta biết được cái nhân của cái người tham lam trộm cắp là họ sẽ nghèo khổ, họ sẽ đói rách. Cho nên chúng ta hãy thương người tham lam trộm cắp, và chúng ta tìm mọi cách để chỉ cho họ thấy rằng cái sự tham lam trộm cắp đó là cái nhân đưa đến cái quả nghèo khổ đói rách. Đừng tham lam trộm cắp nữa. Vì mình thương người cho nên mình thấy cái người tham lam trộm cắp đó, họ đến họ ăn cắp của mình không có giận hờn, mình không có ghét họ. Vì vậy mà mình tìm mọi cách để cho mình giúp họ, do đó mình mới trao cái lòng bi của mình, lòng từ của mình mới được. Còn nếu mình không nhắc nhở mình như vậy thì mình thấy người ta ăn cắp của mình là mình tức tối, đem mà bắt nó, mà đem cho cảnh sát mà bỏ tù nó cho rồi, thì đó là cái lòng ác chứ không phải lòng bi, không phải là lòng từ. Vì vậy mà chúng ta thường nhắc nhở để trao dồi cái tâm chúng ta trước những cái con người trộm cắp tham lam mà chúng ta biết thương. Vì vậy mà chúng ta sẵn sàng không đánh đập khi chúng lấy đồ chúng ta. Hãy thương người đang si mê, nghĩa là cái người đang si mê đó là họ đang nghiện thuốc phiện nè, uống rượu nè, hút thuốc nè, uống họ say mê bài bạc, rồi say mê tất cả những sự phóng dật đó, thì chúng ta cũng phải nhắc. Chứ thấy cái thằng cha uống rượu thấy ghét nó vô cái chữ mình hoài, thì cái điều đó thì các con nghĩ mình không có tu tập, không có trao dồi cái tâm từ của mình. Thường thường có những người uống rượu họ đi ngang chùa mình, cái họ vô họ la lối, họ nói này kia, họ nói họ tu, họ tụng niệm, rồi họ chọc ghẹo, họ nói thầy chùa này thầy chùa khác. Trong lúc đó mình biết là cái người đó đang si mê, cho nên chúng ta thường nhắc tâm hãy thương người đang si mê. Thì như vậy là chúng ta thấy cái người uống rượu mà đang say sưa, họ mê muội như vậy, thì mình đâu có trách họ, mình đâu có giận hờn họ, mình đâu có tức giận họ. Thì như vậy là cái tâm chúng ta biết thương người, và cũng từ cái chỗ biết thương người đó chúng ta được giải thoát, chúng ta không có thấy khổ đau, chúng ta không có phiền muộn ở trong lòng. Sự tu tập như vậy, trao dồi tâm chúng ta như vậy, nó đem lại lợi ích cho chúng ta và cũng không làm khổ người khác, mà đem lại cho chúng ta có một niềm, một cái sự mang đến cho người khác có một cái niềm an ủi họ, xoa dịu những cái sự đau khổ của họ. Câu kế nữa, hãy thương người đang tỵ hiềm. Trong chúng mình có thấy có người nào mà tỵ hiềm nhau, thấy người này tu hơn mình thua, rồi sanh ra cái lòng tỵ hiềm ganh ghét. Đó thì khi mà chúng ta biết người đó như vậy thì chúng ta hãy thương cái người đó, chứ chúng ta không nên ghét. Có nhiều khi mà thấy người ta tỵ hiềm, ta kiếm chuyện nói này nói kia, nó nặng nó xấu hơn, thì mình đâm ra mình ghét người đó. Thì do đó mình chưa phải là lòng từ lòng bi, mình chưa phải là biết thương yêu người khác. Cho nên chúng ta hãy thương người đang tỵ hiềm, họ đang ghét mình á, họ đang tị hiềm người này người kia đó, họ thấy người khác hơn hay hoặc là thấy cái người đó giàu hơn thì họ sân tâm nó ganh ghét. Do đó thì chúng ta cũng thường nhắc tâm để chúng ta biết thương cái người mà đang có cái lòng tị hiềm đó. Câu kế để chúng ta trạch pháp câu kế nữa, để chúng ta hướng tâm như cái lý tác ý thì diệt cái mạng của chúng ta, tức là ngã mạng. Hãy thương người đang ngã mạng cống cao, nghĩa là cái người mà hiu hiu tự đắc, cho mình là hiểu biết, cho mình là chính đạo, cho mình thế này thế khác đó, thì cái người đó chúng ta cũng phải thương họ. Không nên thấy họ nói những cái điều đó mà mình đâm ra mình ghét, hoặc là mình nói như thế này thế khác đối với cái người đó, mà mình phải thương yêu người đó. Vì người đó họ đang si mê, họ đang có cái cầu cái ngã của họ, cái danh của họ, cho nên họ mới ngã mạng cống cao như vậy. Chúng ta nên thương họ chứ không nên ghét họ. Mà khi mà thương họ như vậy thì chúng ta có tranh luận với họ không? Chắc chắn là chúng ta không tranh luận. Và không tranh luận thì nó sẽ đem đến cái như thế nào? Nó sẽ đem đến cho chúng ta có sự an ổn, và cũng chính người cống cao ngã mạn đó cũng được an ổn. Hãy thương người tàn tật, nghĩa là mình thấy cái người mà tật quyền, đuôi mù hoặc là cục tay cục chân, thì mình hãy thương xót cái người đó. Mình thấy họ có điều kiện gì, mình có thể giúp đỡ an ủi họ, trong khi họ mình đủ lành lặn tay chân, mắt tai mũi miệng, sáu căn đầy đủ, còn họ là thiếu khuyết, cho nên họ bất hạnh hơn mình nhiều. Vì vậy mà thấy người tàn tật thì mình nên thương yêu, mặc dù mình nghèo nhưng mà mình đến mình giúp họ một cái bánh, một đồng bạc, hoặc là một cái vật dụng gì cần thiết cho đời sống họ, một cục xà bông, một cái bàn chải đánh răng, một cái kem, cũng nói lên cái sự an ủi, cái sự tật quyền của họ, cái sự mất mát của họ, trong thân của họ. Đó là chúng ta thường nhắc tâm để chúng ta biến ra cái hành động của chúng ta để nói lên cái lòng thương, lòng từ, lòng bi của chúng ta. Sự trao dồi thường nhắc tâm chúng ta mới có thực hiện được. Nếu mà chúng ta không nhắc tâm thì tâm nó sẽ quên đi. Nó quên đi là tại vì nó chạy theo những công việc khác. Nó quên đi tại vì nó đang lo lắng cho cá nhân của nó, cho nên nó không nghĩ những người xung quanh nó đang bao nhiêu là sự bất hạnh, bao nhiêu là sự đau khổ. Hãy thương người già yếu, vì chính chúng ta ngày nào đó cũng già yếu lộm cộm, rồi đi đứng run rẩy, cho nên chúng ta thấy những người già yếu là chúng ta phải kính nhường, kính cho họ lối đi, kính cho họ chỗ ngồi, tất cả mọi cái đó để chứng tỏ lòng chúng ta, cái lòng bi của chúng ta, cái lòng từ của chúng ta đối với những người đang khổ sở trong cái tuổi già cồn, trong cái sức yếu mòn. Cho nên đó là những điều mà chúng ta phải thực hiện và chúng ta thường nhắc nhở. Và cuối cùng thì chúng ta hãy đặt một cái câu cuối cùng là hãy thương tất cả chúng sanh, vì chúng sanh hoàn toàn là đau khổ. Đó là chúng ta nói chung là tất cả chúng sanh, mọi vật chứ không riêng gì một người nào, nghĩa là hiện giờ họ